Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, hỏa diễm hạt tử, chuyện gì xảy ra, nơi này nhiệt độ vậy mà như thế cao, Đoạn Lăng Phong cùng Mạc Khuynh Thành, Chớ Dung ba người cùng một chỗ tiến vào cái này động đá, vừa tiến vào trong, cho người ta một loại bước vào dị không gian một dạng cảm giác. Mà Tống Tiết Mạn bọn họ ba tên Tống gia tộc người làm theo trước Đoạn Lăng Phong bọn họ một bước. Tiến vào bên trong, nơi này nhiệt độ không khí so bên ngoài cao. Nếu là tại ở trong đó tu luyện lời nói, có thể rèn luyện chân khí, đề thuần, đối với đột phá ngưng đan cảnh trợ giúp không nhỏ. Tống Tiết Mạn bọn họ tại cái này cho trong, động chờ Đoạn Lăng Phong. Tống Tiết Mạn nghe được Chớ Dung tự nói âm thanh. Hắn mở miệng giải thích, càng đi vào trong lời nói, trong này càng nóng, để cho người ta không chịu nhận. Có vài ngày thích ứng kỳ tài năng thông qua truyền tống vào chánh thức minh hỏa chi địa. Dạng này, a, nói như vậy, chúng ta còn không có tiến vào minh hỏa chi địa. Đoạn Lăng Phong mở miệng, không, cái này chỉ có thể coi là minh hà thánh sơn đi. Muốn đi vào minh hỏa chi địa, nhất định phải truyền tống. Nơi nào có truyền tống trận môn, thông qua truyền tống vào minh hỏa chi địa. Tống Tuyết Mạn là lần đầu tiên tiến vào cái này minh hà thánh sơn, thể biết tình huống hữu hạn. Hả, đúng, nơi này hết thảy có 3 cái truyền tống trận môn. Một khi tiến vào bên trong, nhất định phải thu thập đầy đủ hỏa diễm kết tinh. Chỉ có hỏa diễm kết tinh tài năng kích hoạt truyền tống trận. Tống Tuyết Mạn nhớ tới cái gì? Đột nhiên nói, dĩ vãng từ minh hỏa chi địa đi ra cường giả, bọn họ khuyên bảo hậu bối, nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất thu thập hỏa diễm kết tinh. Đang thu thập ngọn lửa này kết tinh thời điểm còn phải đề phòng những người khác cướp đoạt. Thu thập được hỏa diễm kết tinh càng nhiều, liền có thể đi vào một cái minh hỏa chi địa chỗ sâu. Thu hoạch được cơ duyên lại càng lớn, vậy chúng ta còn không nhanh đi tìm ngọn lửa này kết tinh. Chớ Dung vội vàng nói, cái này Chớ Dung trước kia là nhất thành chi chủ, thế nhưng là theo mấy ngày nay trải qua nguy hiểm, hắn nhìn thấy thế giới này đặc sắc, luyện khí cảnh thật chỉ là bắt đầu, hắn cái này mấy chục năm là sống uổng phí, hắn tu vi, liền một cái 18-19 tuổi thanh niên cũng không bằng. Ngọn lửa này kết tinh không dễ tìm, chúng ta tiếp tục đi tới đi, mà Khuynh Thành cười cười. Hắn cũng được chứng kiến một số thiên nhiên hiểm địa. Thế nhưng là xưa nay chưa từng tới bao giờ loại này nóng rực khó nhịn động đá. Tại cái này trong động đá vôi. Động đá thành màu đỏ sẫm. Cái này động đá không gian phi thường lớn. Theo lấy bọn hắn tiếp tục thâm nhập sâu. Tựa như là tiến vào một phương thiên địa bên trong. Đây thật là động đá sao? Tống Hy Vọng nhìn phía xa trầm giọng nói. Động đá. Đây là một phương tiểu thế giới. Cũng coi là đây là tiểu thế giới kia cửa vào. Tại cái này chứ có hỏa diễm kết tinh. Còn có lợi hại yêu thú. Tống Tuyết Mạn trầm giọng nói. Tại ngọn lửa này động đá vôi bên trong. Yêu thú không đáng sợ. Đáng sợ nhất là người. Vì ngọn lửa này kết tinh. Những nhân loại này hội liên thủ săn giết bọn hắn. Rất nhiều người. Là tại không có tiến vào cái này minh hỏa chi địa liền bị đào thải rơi một bộ phận. Tiến vào chánh thức minh hỏa chi địa. Lại hội đào thải rơi một bộ phận. A, vào thời khắc này, Chớ Dung là đột nhiên kinh hô một tiếng. Thân thể của hắn là mãnh liệt bật lên tới. Mà hắn lúc trước đặt chân địa phương có một cái cự đại bò cạp lửa từ dưới đất chui ra. Đây là vật gì? Tống Tông nhịn không được kêu sợ hãi. Đây là hỏa diễm bọ cạp. Đây là ngọn lửa này trong động đá vôi đặc biệt có sinh vật. Tống Tuyết Mạn trầm giọng nói. Xùy, chỉ gặp Mạc Khuynh Thành tiện tay vung lên. Tiếp lấy nhất đao kiếm khí bắn ra. Này thò đầu ra hỏa diễm hạt tử liền bị đánh bay. Nhượng mọi người so sánh ngoài ý muốn là. Ngọn lửa này hạt tử giáp xác không bình thường cứng rắn. Nàng tiện tay phóng xuất ra kiếm khí vậy mà không có thể đem nó bắn thủng. Gia hỏa này phòng ngự lực mạnh phi thường. Ngọn lửa này hạt tử so phổ thông hạt tử muốn lớn không ít. Có chậu rửa mặt lớn như vậy. Hành động ở giữa không bình thường cấp tốc. Này Hạt Vĩ Câu ẩn chứa kịch độc. Cái này chớ dung bị đâm trúng gan bàn chân. Chân hắn trong nháy mắt liền sưng cùng cái bánh bao giống như. Ngọn lửa này Hạt Tử có độc. Mạc Khuynh Thành kêu sợ hãi. Ngọn lửa này Hạt Tử có độc. Việc này liền so sánh khó giải quyết. Đừng sợ, ta cái này có giải độc đan. Chuyên môn hiểu biết cái này Hạt Tử hòa độc. Tống Tuyết Mạn vội vàng đưa lên giải độc đan dược. Không được, cái này giải độc đan hiệu quả không tốt lắm. Bá phụ hắn muốn một canh giờ mới có thể khôi phục năng lực hành động. Tống Tuyết Mạn phát hiện, nàng chuẩn bị giải độc đan hiệu quả không tốt lắm. Thứ này là phòng bị bất cứ tình huống nào dùng. Cũng không phải là loại kia đỉnh cấp giải độc đan. Một lúc lâu sau mới có thể khôi phục năng lực hành động. Dạng này, chớ dung tại cái này trong vòng một canh giờ là không có bao nhiêu chiến đấu lực. Cái này sẽ trở thành bọn họ vướng víu. Người nói hỏa diễm kết tinh không phải là ngọn lửa này Hạt Tử thể nội ngưng tụ tinh thạch đi. Mạc Khuynh Thành đem ngọn lửa kia Hạt Tử chém giết. Từ trong thân thể của hắn rơi ra một khối hỏa hồng sắc thạch đầu. Tiếp lấy ngọn lửa kia Hạt Tử thi thể mọi người ở đây nhìn soi mói hóa thành hư vô. Đúng, cũng là ngọn lửa này kết tinh. Nghe người ta nói ngọn lửa này kết tinh là thiên địa quy tắc ngưng tụ ra. Có thứ này liền có thể truyền tống vào minh hỏa chi địa tu luyện. Ngọn lửa này kết tinh thu thập càng nhiều, liền có thể đi vào cái này minh hỏa chi địa chỗ sâu. Tống Tuyết Mạn cười nói, ngọn lửa này Hạt Tử loại này kỳ lạ sinh vật nàng cũng là nghe trong tộc trưởng bối nói tới. Bá phụ, dùng cái này giải độc đan thử một chút đi. Người uống thuốc một hạt, sau đó dùng một hạt bôi lên đến trên vết thương. Chiến đấu còn chưa bắt đầu. Đoạn Lăng Phong không nghĩ chớ dung mất đi chiến đấu lực thành vì mọi người vướng víu. Đoạn Lăng Phong cái này giải độc đan thế nhưng là từ hệ thống trong thương thành mua sắm. Hiệu quả cũng là kinh người tốt. Cảm ơn á, chớ dung có chút xấu hổ. Hắn thực lực là trong mấy người yếu nhất. Mới vừa gia nhập nơi đây. Hắn cảm giác hắn là đang cấp mọi người kéo lui lại. À, cái này giải độc đan hiệu quả tốt như vậy. Chớ dung tướng này giải độc đan ăn vào. Hắn phát hiện. Đoạn Lăng Phong cái này giải độc đan hiệu quả thật là tốt lạ thường a. Ăn vào bụng, hắn liền cảm nhận được một dòng nước ấm xẹt qua. Dưới chân hắn vết thương đang phát nhiệt. Tại không có loại kia nhói nhói cảm giác. Có hiệu quả liền tốt. Đoạn Lăng Phong hướng về phía chớ dung cười cười. Cho mọi người lại phát 10 hạt giải độc đan dự bị. Đây chính là hỏa diễm kết tinh. Mọi người hợp lực cùng một chỗ liệp sát ngọn lửa này Hạt Tử thu thập ngọn lửa này kết tinh. Mạc Khuynh Thành hướng về phía mọi người trầm giọng nói. Hai người tổ một, chúng ta không thể đi xa. Ta cảm giác nơi này tình huống có chút quỷ dị. Đoạn Lăng Phong hướng về phía mọi người dặn dò. Hắn phát hiện hắn thần niệm tại cái này động đá trong không gian cũng không thể vô hạn diễn duỗi. Chỉ có thể điều tra đến trong phạm vi 2 dặm động tĩnh. Tại bên ngoài, hắn thần niệm là có thể điều tra đến 20 dặm bên ngoài khoảng cách. Trực tiếp liền thu nhỏ gấp 10 lần. Nếu là phát hiện có cái gì quỷ dị tình huống, trước tiên thông chi mọi người. Đoạn Lăng Phong tiếp tục căn dặn. Biết, chúng ta hội chú ý. Mọi người gật đầu nói phải. Cái này động đá không gian có chút quỷ dị. Đem ngọn lửa này Hạt Tử cho chém giết. Vậy mà không có thi thể lưu lại. Một hàng 6 người. Làm 3 đội. Mỗi đội 2 người. Đoạn Lăng Phong cùng chớ dung tổ 1. Mạc Khuynh Thành cùng Tống Hy Vọng. Tống Tuyết Mạn cùng Tống Tông tổ 1. Mỗi một tổ đều có một tên cường giả lấy ứng đối tùy thời đều có thể xảy ra bất trắc. Đây là chấm ngoặc kép. Đột nhiên, Đoạn Lăng Phong phát hiện. Cái này trong động đá vôi. Cũng không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Thần niệm có thể tìm kiếm đến phương viên 2 dặm gió thổi cỏ lay. Ấn lý lòng đất này. Hắn thần niệm có thể tìm kiếm đến dưới đất 2 dặm khoảng cách. Thế nhưng là hắn cũng không thể. Hắn chỉ có thể phát hiện lòng đất 1 dặm gió thổi cỏ lay. Mà cũng là 1 dặm khoảng cách. Đoạn Lăng Phong hắn có phát hiện trọng đại. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.